Triệu Hoán Thần Binh, chương 1251, Kiếm Đạo Phân Âm Dương, hạ, góc truyện audio.com, nếu vậy thì mặc kệ thế chân vạc gì đó, giải quyết cái khác trước. Vù Nhai vững tin chỉ cần ba kiếm ý dung hợp lại là mọi nguy hiểm sẽ được giải quyết dễ dàng, không có gì đáng sợ. Tiểu tử này thật là, Lạc Thiên Kiếm Linh râu tóc dựng đứng, tiểu tử này rất sằng bậy, nảy ra ý đáng đánh như thế. Nếu dung hợp được ba kiếm ý này thì đúng là giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng Vu Nhai có dung hợp được không? Nếu Vu Nhai không dung hợp được thì hắn sẽ tiêu đời. Nếu hắn không cảm ngộ mớ kiếm ý lung tung trong ký ức tức là giải phóng toàn bộ sự điên cuồng còn đó, Lạc Thiên Kiếm Linh có thể xóa ký ức đó giúp Vu Nhai, giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất. Nhưng như lúc trước đã nói, nếu Vu Nhai cảm ngộ hết thì không xóa được. Tức là Vu Nhai sắp đẩy mình vào đường cùng, tử chiến đến cùng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Vu Nhai cảm ngộ ký ức kiếm ý cuối cùng, sự điên cuồng mãnh liệt tuôn trào nhưng bị ba kiếm ý siêu mạnh đè chặt giúp hắn giữ sự tỉnh táo. Bây giờ Vu Nhai chỉ còn cách dung hợp Lạc Thiên kiếm ý, Tôn Phệ kiếm ý, Kinh Thiên kiếm ý lại, nếu không thì không ai cứu hắn được. Ba kiếm ý siêu mạnh tan biến hay va chạm thì Vu Nhai chết chắc. Lạc Thiên Kiếm Linh cảm thấy Vu Nhai đã không còn cơ hội biến điên, chờ khi bùng nổ là hắn chết ngay. Dung hợp, phải làm sao để dung hợp? Vu Nhai biết trong đó nguy hiểm thế nào, nhưng càng nguy hiểm hắn càng phải bình tĩnh. Vu Nhai cảm nhận ba kiếm ý siêu mạnh, tìm cách dung hợp chúng nó lại. Rất lạ là không hiểu sao Vu Nhai cực kỳ tự tin, hắn cảm giác nhất định sẽ thành công. Không phải trái ngược khi nguy hiểm sẽ trở nên bình tĩnh lại, Vu Nhai thật sự có niềm tin. Vu Nhai đều thấy lạ, niềm tin này đến từ đâu? Mặc kệ xuất xứ, vì tự tin nên Vu Nhai càng trầm lắng hơn, phân tích và phán đoán càng suôn sẻ. Vu Nhai không biết hắn cảm ngộ nhiều kiếm ý tuy cực kỳ nguy hiểm nhưng cho hắn tiến bộ rất lớn. Trong thời gian ngắn ngủi Vu Nhai vào đẳng cấp tông sư về kiếm, nhưng tiếc nuối rằng hắn vẫn mơ hồ hoàn toàn không biết mình tiến bộ. Trong tình huống hiện nay Vu Nhai không dành quan tâm nhiều. Lạc Thiên Kiếm Linh bị Vu Nhai điên cuồng hấp dẫn, quên hắn tiến bộ nhờ hấp thu nhiều kiếm ý. Phải rồi, nghe nói thái cực là thứ có thể trung hòa nhiều thứ ngược nhau. Đen và trắng, âm cùng dương hình thành một thể trong thái cực, vậy ba kiếm ý siêu mạnh này tại sao không được? Thuộc tính của chúng nó không hoàn toàn đối lập, Vu Nhai không ngừng phân tích, suy đoán, bao nhiêu cách đều không được. Tình cờ Vu Nhai phát hiện trong những kiếm ý rối loạn có thứ hắn quen thuộc mà thân thiết, hắn chợt nhớ khi cảm ngộ kiếm ý có dung hợp vài thứ kiếp trước. Vu Nhai nghĩ đến kiếp trước là nhớ tới thái cực ngay. Người thần huyền đại lục gọi thái cực là Miên Hoa Quyền. Lạc Thiên Kiếm Linh vận chuyển đầu óc cố nghĩ cách nhưng không nghĩ ra được gì. Kiếm Linh thần kiếm bỗng phát hiện ý thức Vu Nhai chậm rãi bình tĩnh lại. Ủa, tiểu tử này lại có thứ ta không hiểu được. Khi nghĩ đến thái cực làm Vu Nhai bình tĩnh lại ngay, mọi thứ trở nên có thể. Khiến thái cực dung hợp vào ba kiếm ý siêu mạnh, lấy thái cực làm trung tâm lại dung hợp. Vu Nhai liên tục phân tích quyết định thực hiện, nhưng dung hợp ba kiếm ý siêu mạnh vào thái cực không phải chuyện dễ. May mắn lúc trước Vu Nhai thỉnh thoảng dung hợp thái cực vào tuyệt kỹ của mình, không như lúc vừa xuyên qua chỉ hiểu sơ về thái cực. Cứ thế bắt đầu trận chiến giằng co. Góc truyện audio.com, Vu Nhai hiểu biết về kiếm tìm ra lỗ hổng trong Lạc Thiên kiếm ý, Tôn Phệ kiếm ý, Kinh Thiên kiếm ý, nói đúng hơn là thứ hắn có thể hoàn toàn nắm giữ, sau đó khiến thái cực từng chút một dung hợp vào. Ba kiếm ý siêu mạnh có ý cảnh riêng, thái cực dung hợp vào không thể chủ đạo chúng. Trước giờ Vu Nhai chưa từng suy nghĩ khiến thái cực lưu đạo Lạc Thiên kiếm ý, Tôn Phệ kiếm ý, Kinh Thiên kiếm ý. Khi Vu Nhai cảm giác ba kiếm ý đều dính ý thái cực liền dung hợp chúng lại, vẫn lấy thái cực làm trung tâm hoặc nên nói là ràng buộc ma hợp từng chút một. Vu Nhai càng lúc càng tràn trề tự tin, suy nghĩ đến ý điên cuồng, nhỏ giọng nói. Còn ý điên cuồng kia, nếu không thể giải quyết dù tạm thời áp chế cũng để lại tai hạo lớn lao. Mắt Vu Nhai bỗng sáng rực lên. Đúng rồi, ta luôn nói biến điên cuồng thành của mình nhưng không biết dùng như thế nào, giống như thí thần ma nhẫn mang theo ý cảnh cùng loại. Thái cực có ý âm dương, tại sao không phân âm dương kiếm đạo của ta? Nghĩ đến đây Vu Nhai dần hưng phấn lên, đắp nặn khung cho kiếm đạo của mình, chậm rãi thành hình, rồi thực hiện. Ba kiếm ý siêu mạnh đang dung hợp thêm vào ý điên cuồng. Ý điên cuồng phối hợp sát ý di chuyển mông lung, không biết qua bao lâu, Lạc Thiên kiếm ý, Tôn Phệ kiếm ý, Kinh Thiên kiếm ý hoàn thành dung hợp. Cho đến lúc này Vu Nhai mới thẳng tay dung hợp ý điên cuồng, vẫn dùng cách thái cực. Luồng mông lung kia như âm dương ngư của thái cực, như ba kiếm ý siêu mạnh bị dung hợp vào. Ý điên cuồng bị ấn vào mặt âm, keng keng keng, đây là hành động vĩ đại rất tốn thời gian, nhưng Vu Nhai dư giả nhất là thời gian. Thật lâu sau khi ý điên cuồng hoàn toàn bị dung hợp, trong ý thức của Vu Nhai vang tiếng kim loại. Nếu có ai trông thấy ý thức của Vu Nhai sẽ chứng kiến kiếm ý cường đại lơ lửng trong không trung, mấy trăm kiếm ý nhỏ lao lên dung hợp từng cái một. Keng keng keng, lại một kiếm ý bắn lên cao, không phải trong ý thức mà ngoài người Vu Nhai, như hắn biến thành kiếm. Trong mắt Lạc Thiên Kiếm Linh thì người Vu Nhai bỗng phát ra kiếm ý bắn lên cao, đó là kiếm ý mạnh mẽ lấy Lạc Thiên kiếm ý thôn phệ kiếm ý kinh thiên kiếm ý làm cơ sở, dung hợp mấy trăm kiếm ý nhỏ, hoặc nên nói là kiếm đạo thuộc về tiểu tử này, hắn thật sự thành công. Hắn đã làm như thế nào? Đã qua 7 ngày, Lạc Thiên Kiếm Linh không có tuổi thọ, 7 ngày đối với nó là siêu ngắn. Lạc Thiên Kiếm Linh luôn nhìn Vu Nhai chằm chằm, từ lúc hắn tự tin đến bình tĩnh kiếm ý bắt đầu dung hợp thành công. Lạc Thiên Kiếm Linh là một trong các kiếm linh mạnh nhất thần huyền đại lục nhưng không xem hiểu nổi. Đúng là buồn cười, có nói ra cũng không ai tin. Ngay cả Độc Cô gia chủ đều không nắm giữ được thần kiếm vậy mà Lạc Thiên Kiếm Linh không xem hiểu kiếm đạo của một tiểu tử từ mất mặt không đủ để hình dung. Kiếm ý siêu cường đại bị Vu Nhai nhẹ nhàng thu về, hắn từ từ mở mắt ra, thở phào. Phù, mặt Vu Nhai bình tĩnh, người bao phủ ý cảnh kỳ diệu. Lạc Thiên Kiếm Linh vốn định hỏi Vu Nhai làm như thế nào, nhưng thốt ra khỏi môi lại là: "Tiểu tử, sao kiếm đạo của ngươi vẫn chưa thành thánh?" Lạc Thiên Kiếm Linh không biết nên hỏi như thế nào, là sửa sang mọi thứ lại, hỏi sâu vào hay mé ngoài. Cách chương